Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, chương 858, âm phong ấn. Bạch Vô Thường đại nhân. Hai nước quan ngoại giao tựa hồ là muốn tranh nhau chen lấn biểu diễn ai. Quỷ liếm công phu càng đúng chỗ. Có điều vẫn là đảo quốc quan ngoại giao đi đầu một bước đi lên trước. Mang theo lực tương tác nụ cười vẻ mặt vào lúc này nhưng mất đi hiệu quả. Bạch Vô Thường căn bản không thèm để ý nhân gian hàn huyên. Hắn trực tiếp cất bước đi tới. Cho dù bị Bạch Vô Thường không nhìn, ngồi ở vị trí cao quan chức cũng không có bất kỳ khó chịu. Bị bực này nhân vật khủng bố không nhìn mới là chuyện tốt. Quả nhiên ở đây, cao gầy bóng người ngăn chặn gian phòng cửa chính. Ở trên cao nhìn xuống đứng Hana trước mặt, Bạch Vô Thường vóc dáng vốn là so với nhân loại bình thường muốn cao hơn một đoạn dài. Chớ nói chi là mang theo mũ sau khi xử trên đất như là đô thị trong truyền thuyết cao gầy quỷ ảnh. Nhưng Hana quan tâm điểm cùng người khác không giống nhau. Ở bị giật mình sau, nàng đầu tiên quan tâm nhưng là Bạch Vô Thường mặt, đào đi không bình thường trắng bạch. Nam tử này bộ mặt ngũ quan đều thập phần tinh xảo anh tuấn. Tổ hợp lại với nhau càng làm cho trong lòng nàng nai con nhảy loạn. Phía đông thẩm mỹ hoặc là phương tây thẩm mỹ bên trong, khuôn mặt này đều là thông sát thông ăn. Nếu như hơi hơi lại có thêm điểm màu máu là tốt rồi. Có điều như bây giờ cũng có thể không hề e dè cái này phạm vào mê gái trai độc ý chí nữ nhân. Mizuno khống chế dưới Bạch Vô Thường ánh mắt nhìn về phía Christine. Cái này công cụ người ở về tố chất tâm lý xác thực không phải người bình thường. Bị bao vây nhiều ngày như vậy vẫn như cũ không vội không nóng nảy. Lượng cơm ăn không chút nào hạ thấp. Lấy quái lực tới nói, có thể ăn là phúc. Còn chiến đấu, độc ý chí trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không nhường bảo bối này lên trận chiến đấu. Nhưng đây chỉ là ở hắn Mizuno không nhúng tay vào tình huống. Christine tâm to lớn hơn nữa. Hiện tại cũng cảm giác được vấn đề không đúng. Ở chính thức giám thị dưới khẳng định không thể có người sẽ xông vào trong phòng chơi. Cho nên nói cửa đứng cao gầy quỷ ảnh, lai giả bất thiện. Tình huống không ổn a. Nàng lấm lét nhìn trái phải, nhưng tầng trệt quá cao, từ nơi này nhảy xuống chắc chắn phải chết. Christine lại tiện đà suy nghĩ chính mình nắm giữ quái lực. Một quyền xuống liền gian phòng này vách tường đều không chịu nổi sẽ bị đánh ra phá động. Cửa quái nhân kia, tựa hồ cũng sẽ không bị đánh gặp sự cố. Đối phương vừa nhìn chính là thuộc về cấp bậc rất cao loại kia. Một quyền qua đi e sợ sẽ thẹn quá thành giận đem một quyền của mình chấm dứt. Không cần chạy trốn, người trốn đến nơi đâu ta đều có thể tìm tới. Bạch Vô Thường nói chính là đảo quốc ngữ. Bên trong gian phòng hai tên độc ý chí người biểu thị đầu óc mơ hồ. Này lạnh lùng vẻ mặt qua bá đạo. Hana đã chạm, đứng, đến một bên, hai tay nâng ở trước ngực. Trong đôi mắt có thể nhìn thấy lấp lóe ngôi sao ánh sáng. Yêu thích, quá yêu thích, chính là cái cảm giác này không sai. Ta đến phiên dịch một hồi. Độc ý chí đại sứ như là giảm bớt bầu không khí như thế đứng dậy, đem Bạch Vô Thường lời nói nhanh chóng phiên dịch ra đến. Lấy hắn đại sứ thân phận làm loại này quan phiên dịch sự tình là thật có chút quái gì. Nhưng liền trình độ tới nói vô cùng tốt. Ta cũng không nghĩ chạy trốn a. Phiền phức ngươi hỏi một chút hắn. Chỉ cần không giết muốn ta làm cái gì đều được. Thêm ta một cái, nghĩ đối với ta làm cái gì đều được. Hà cũng chỉ lo thiên hạ không loạn giơ tay lên. Chỉ là lời vẫn là lời kia. Nhưng từ Hana trong miệng nói ra liền thay đổi ý tứ. Ta là tự nguyện. Mizuno nghe không hiểu Hana đang nói cái gì. Quan phiên dịch cũng không có phiên dịch Hana tràn ngập nhân loại mê hoặc lời nói. Trấn áp quỷ vật sức mạnh ở trong thân thể của ngươi. Câu nói này rất tốt phiên dịch. nhưng phiên dịch xong sau quan ngoại giao hai mắt trợn lên rất lớn. Có vẻ vô tội, Bạch Vô Thường lời này là có ý gì rất đáng giá người suy nghĩ sâu sắc. Chẳng lẽ thứ này không nên tồn tại với người bình thường trong cơ thể? Vì lẽ đó muốn đoạt đi? Đây chính là bọn họ độc ý chí tiêu tốn lớn đánh đổi mới đổi lại siêu phàm. Còn không cách bờ liền muốn biến thành vô dụng thưởng thức. Thật muốn là như vậy, quốc nội sát nương tử nhất định sẽ phun máu 3 lần. Là muốn ta quái lực. Christine cắn răng, tâm lớn cũng không phải ngốc. Nàng biết sức mạnh trong cơ thể có thể bảo đảm chính mình nửa đời sau áo cơm không lo. Nhưng nhìn Bạch Vô Thường tư thế, nếu như chính mình không thức thời điểm e sợ nửa đời sau liền không tồn tại. Nếu cần liền đem đi đi, đổi làm cái khác tính cách siêu phàm. Vì bảo đảm sức mạnh của chính mình mãng một điểm nói không chắc đã chuẩn bị ra tay công kích. Nhưng Christine biết rõ chính mình chính là cái học sinh phổ thông. Không có làm ra cái gì quá khích cử động ý nghĩ. Coi như làm mấy ngày nay chỉ là ảo mộng một hồi. Nhân sinh quỹ tích vốn là nên thế nào liền thế nào. Bạch Vô Thường đại nhân, độc ý chí quan ngoại giao đem Sama âm tiết kéo đến thật dài. Bất luận làm sao cũng không thể để cho cái này quan hệ đến quốc gia đại sự thất bại. Hắn nhờ vả nhìn về phía bên cạnh đảo quốc quan chức. Nhưng được chính là đảo quốc quan chức thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Lấy đi, Bạch Vô Thường ngữ điệu bên trong thoáng xuất hiện nghi hoặc ý tứ. Tại sao muốn lấy đi? Sự tình thật giống cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Độc ý chí quan chức sắc mặt vui vẻ. Vội vội vã vã tiến hành phiên dịch. Không, không lấy đi sức mạnh của ta sao? Christine đưa cái cổ một bộ nền cổ được lục dáng dấp. Kỳ thực lấy đi cũng được. Ta không ngại, này vốn là không phải ta đồ vật. Nàng nói cảm tạ ngài lý giải. Bạch Vô Thường đại nhân, độc ý chí quan ngoại giao thích làm gì thì làm tiến hành phiên dịch. Mizuno phòng trừng này quan phiên dịch cũng là khi theo khẩu nói lung tung. Nhưng làm sao Hokage thế giới bên trong cũng không có thuận tiện có thể lý giải những quốc gia khác. Ngôn ngữ năng lực, dù sao toàn bộ Hokage thế giới nói đều là đảo quốc ngữ. Dù cho loạn vào đến cái gì, Sơn Tạc Vương, người sống, thế giới bên trong cũng như thế là đang nói đảo quốc lời. Có thể phong ấn quỷ vật sức mạnh, càng nhiều càng tốt, Bạch Vô Thường về phía trước khom người một cái thể. Tuy rằng ngươi là người nước ngoài, nhưng nếu nó lựa chọn ngươi, chính là ngươi kỳ ngộ. Chúng ta địa phủ dùng người cũng không để ý cái gì dân tộc tín ngưỡng. Khác biệt, Bạch Vô Thường lại nói có chút nhiều, nhưng lại nghe độc ý chí quan ngoại giao cảm xúc dâng trào. Không tính đến xuất thân dân tộc, đây mới thực sự là phổ thế giá trị quan. So với America đều còn muốn có tháp hải đăng phạm. Nếu như trên thế giới siêu phàm tồn tại siêu phàm thế lực đều là ý nghĩ như thế liền quá tốt rồi. Tốt nhất Toyo siêu phàm truyền thừa tất cả đều chạy đến bọn họ độc ý chí đi. Người đã chiếm được phương này phong ấn khí linh tán thành. Ta hôm nay đến đây chính là nói cho ngươi nên làm gì vận dụng này phong ấn sức mạnh. Nói, Bạch Vô Thường bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Hai ngón tay cùng nổi lên điểm ở Christine ở giữa trán tâm. Ngón tay cùng cái trán đụng vào thập phần nhanh chóng. Đứng ở một bên người thậm chí có thể nghe thấy leng keng một tiếng vang giòn. Hanada vẫn như cũ là xem con mắt đỏ lên. Ước ao lên này bá đạo một màn, âm phong ấn, màu đen hoa văn đột nhiên từ Bạch Vô Thường đầu ngón tay xuất hiện. Sau đó như là rắn bình thường hướng về Christine thân thể khắp nơi vị bò tới. Nhúc nhích đồng thời khiến người ta cảm thấy một luồng đến từ thần bí học phương diện khủng bố cùng. Uy thế, mà đối mặt tất cả những thứ này, bất kể là trộm hỉ vẫn là lo lắng. Tất cả mọi người chỉ có làm gấp phần. Này Bạch Vô Thường lại như là bệnh thần kinh như thế. Toàn bản chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.